Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, chương 12, Trần Lão Đại. Chương 12, Trần Lão Đại tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Gia tác giả, trong nháy mắt cười cười gian không số lượng từ, 2135 cập nhật lúc, 2 tháng 10 năm 2015 10 giờ 24 mạc tà L. Một Trần Lão Đại thê tử trong nội tâm đó là một muôn vàn không muốn. Nếu theo như ý của nàng liền trực tiếp đem cái kia tiểu đồ đê tiện tìm một chỗ ném đi. Căn vốn không muốn lại an trí trong nhà. Nhưng không biết làm sao Trần Lão Đại quá mức kiên trì. Huống hồ cũng có được vài phần đạo lý. Cho nên nàng cũng chỉ có thể bực bội thỏa hiệp. Đồng ý Trần Lão Đại quyết định. Phóng ở bên kia trong góc. Đừng bày ở trong nội viện. Chỉ xem lấy tự xui. Trần Lão Đại thê tử tức giận phải nói xong. Liền cũng không quay đầu lại được vào phòng. Chỉ còn lại có Trần Lão Đại một người vắng mặt ngừng lắc đầu thở dài. Ta đây đều là tạo cái gì nghiệt a hát. Ngay tại Trần Lão Đại ý định tìm giúp đỡ đem quan tài mang lên viện góc đích thời điểm. Liền gặp một người đại mập mạp nổi giận đùng đùng theo trong phòng đi tới. Trong quá trình theo khóe miệng còn không ngừng có nước bọt chảy xuống. Mẹ của ta nói cho ta biết nói tiểu lệ cái kia đồ đê tiện chết rồi. Đại mập mạp thô thở gấp dừng lại. Tràn đầy dữ tợn mang trên mặt vài phần ngu đần. Không hề nghi ngờ cái này người chính là Trần Lão Đại nhi tử ngốc. Trần Thông ngốc là trời sinh đấy. Dùng Trần Lão Đại mà nói cái này là trời xanh cho hắn báo ứng. Quái hắn lúc tuổi còn trẻ chuyện gì quá phận tình làm được quá nhiều. Cho nên theo khi đó khởi hắn liền bắt đầu thu liễm. Tận lực tiêu giảm các thôn dân đối với hắn cừu thị. Trên thực tế theo thời gian trôi qua, các thôn dân cũng hoàn toàn chính xác không hề hướng trước khi như vậy cừu thị hắn. Căm thù hắn, thậm chí bởi vì hắn giá thấp cho thuê đồng ruộng cùng thuyền đánh cá. Còn đã lấy được không ít ủng hộ. Bất quá thời gian tuy nhiên có thể cải biến hắn lại thôn dân trong nội tâm hình tượng. Nhưng không cách nào cải biến hắn có một ngốc chuyện của con thực. Hắn đứa con trai kia cũng không hoàn toàn đúng kẻ đần. Xác thực nói là cái loại này nửa ngốc hay không ngốc. Người nói hắn ngốc a hắn còn biết ngươi là ai. Người nói hắn không ngốc a. Hắn lại tổng làm một ít người bình thường làm không được công việc. Kể một ít người bình thường nói không nên lời mà nói. Loại tình huống này mới là nhất hỏng bét đấy. Bởi vì người ngốc còn vắng mặt phục quản. Rất nhiều chuyện rõ ràng sai rối tinh rối mù lại không nên kiên trì. Hơn nữa tính tình còn rất lớn. Trần Lão Đại tổng cộng cũng chỉ có Trần Thông như vậy một đứa con trai. Cũng không phải hắn không muốn lại muốn. Mà là hắn về sau liền hoạn lên một loại huyết dịch bệnh. Cho nên không có cách nào lại muốn hài tử. Những năm này theo Trần Thông tuổi tăng trưởng, nhu cầu của hắn ngày càng nhiều. Ngu đần cũng càng lúc càng lớn. Hắn biết rõ Trần Lão Đại lại trong thôn địa vị. Cho nên luôn ưa thích cậy thế áp người. Động một chút lại hô lớn lấy cha ta là ai ai ai. Ngươi dám cầm ta như thế nào thế nào. Có tin ta hay không giết chết ngươi các loại ngốc lời nói. Người trong thôn trở ngại hắn Trần Lão Đại uy nghiêm tự nhiên chỉ phải ẩn nhẫn. Nhưng là trong lòng của hắn lại rất rõ ràng. Vụng trộm mỗi người đều đang chê cười hắn. Vắng mặt là mỗi người đều lại cười nhạo hắn. Nhưng là không có biện pháp a hát. Sinh cái nhi tử ngốc. Còn tựu cái này một cái dòng độc đinh. Cũng không thể bởi vì hắn ngốc tựu cho hắn bóp chết. Hoặc là mặc kệ a. Cho nên hắn cũng chỉ có thể tìm kiếm nghĩ cách lại để cho hắn biến tốt. Nhưng là không như mong muốn. Theo tuổi tăng trưởng Trần Thông tính tình cũng trở nên càng ngày càng táo bạo. Chẳng những ẩu đả thôn dân, càng là liền hắn mụ mụ đều đánh. Vợ hắn hộ tử sốt ruột. Mỗi lần hắn muốn hung hăng trừng phạt thời điểm, liền tổng hội hoành tám dựng thẳng chống đỡ không cho. Nói hai từ ngốc không thể giống như hắn đấy. Kết quả cái này dần ra tính tình cũng tự hoàn toàn bị thói quen đi lên. Mà ở năm trước thời điểm, vợ hắn thương lượng với hắn. Nói Trần Thông năm nay cũng đã 26 tuổi. Cũng có thể lấy cái con dâu trở về rồi. Cũng không thể đến Trần Thông ở đây lại để cho lão Trần ra cản phía sau. Hắn tưởng tượng cũng xác thực là cái này lý. liền bắt đầu sai người trong thôn cho xem xét. Nhưng là trong thôn người cũng biết Trần Thông là cái gì người. Chẳng những người ngốc tính tình còn táo bạo. Cho nên căn bản không có nhà ai con gái chịu gả tới. Hắn cho dù có không ngừng nhắc đến cao cưới vợ bảng giá. Nhưng cuối cùng lại chỉ có thể không giải quyết được gì. Cứ như vậy, vạn bất đắc dĩ phía dưới hắn cũng chỉ tốt đem ánh mắt phóng tới thôn bên ngoài. Cũng may là hắn có một cái thân thích lại phụ cận trong trấn. Hắn liên lạc với cái này thân thích về sau. Cái kia thân thích liền nắm quan hệ vì hắn tìm cái bọn buôn người. Cứ như vậy dùng tiền cho hắn nhi tử ngốc mua cái con dâu trở về. Cái này con dâu thì ra là nhảy sông tự vận Tiểu Lệ. Tiểu Lệ là một cái rất đẹp nữ hài nhi. Người trắng, dáng người cũng rất tốt. Cho nên khi hắn mang Tiểu Lệ sau khi trở về, vợ hắn là đặc biệt vui mừng đấy. Nhưng bởi vì Tiểu Lệ là bị lừa gạt đến đấy. Trước khi lại bị thụ kinh hãi, cho nên mâu thuẫn cảm xúc rất mãnh liệt, kết quả liền đưa tới vợ hắn bất mãn, thừa dịp hắn ra ngoài vắng mặt lại liền hung ác là đòn hiểm nàng dừng lại. Một chầu, càng là cường hành lại để cho Trần Thông cùng nàng ngủ chung ở cái gian phòng. Cứ như vậy Tiểu Lệ tới không có vài ngày, lại vợ hắn thu xếp hạ liền đơn giản chỉ cần đem hôn lễ cho xử lý rồi. Cái này về sau. Ngươi nghe không nghe thấy ta lời mà nói. Ngươi nói cho ta biết đến cùng phải hay không thật sự. Trần lão đại lúc này thời điểm theo trong suy nghĩ đi ra. Phát hiện hắn thằng ngốc kia nhi tử chính đưa tay chỉ vào hắn. Ta và ngươi đã từng nói qua bao nhiêu lần. Cùng ngươi nói chuyện muốn có lễ phép. Đừng, không được, chỉ ngươi. Trần lão đại khuôn mặt lạnh lẽo. Trực tiếp phất tay đem trước mặt tay hung hăng mở ra. Hắn hiện tại trong lòng phiền muộn hung ác, là liếc đều không muốn nhìn thấy hắn. Ta mới mặc kệ nhiều như vậy. Mẹ của ta nói Tiểu Lệ chết rồi. Ta đây về sau nhưng là không còn con dâu rồi. Ta muốn tân nương tử. Ngươi làm sao lại ngu như vậy? Vợ của ngươi không có. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ngươi mới ngốc. Ta muốn tân nương tử. Dù sao mẹ của ta đã đáp ứng ta rồi. Ngươi nếu không đáp ứng. Ta hôm nay sẽ đem chúng ta phòng ở đốt đi. Ngươi cái này dừng bút. Không cho ngươi cưới vợ ngươi tự đốt. Nấu. Phòng ở. Ngươi thật sự là tức chết ta rồi. Chấm ngoặc kép. Trần lão đại càng nói càng hỏa đại. Trực tiếp theo trên mặt đất nhặt lên cây côn đánh tới hướng Trần Thông. Trần Thông gặp Trần lão đại nóng này cũng không dám lại nói nhảm. Bề bộn kêu sợ hãi lấy chạy trở về phòng. Con mẹ nó chứ. Ai? Trần lão đại hai tay chống gậy gộc rất lâu. Cuối cùng phẫn hận ném trên mặt đất. Hắn cảm giác mình sớm tiệc tối bị thằng ngốc này nhi tử cạo chết. Đêm khuya, sâu kín ánh nến theo gió lắc nhẹ. Khu trục lấy âm lãnh cùng hắc ám. Trên giường, Trần lão đại chính sầu mi khổ kiểm ở cùng vợ của hắn kịch liệt đang nói gì đó. Trần lão đại, ngươi có phải điên rồi hay không? Muốn đem nhi tử khóa trong lòng những lời này ngươi cũng có thể nói được. Dù thế nào dạng đó là ngươi nhi tử. Ngươi cho rằng ta muốn ấy ư. Nhưng ngươi nhìn xem hắn hiện tại bộ kia đức hạnh. Biết rõ lúc trước hắn cùng ta nói cái gì sao. Hắn nói không để cho hắn tìm vợ tự muốn đem chúng ta phòng ở đốt đi. Ngươi nói hắn còn có cứu ấy ư. Nếu không khóa mà bắt đầu. Nói không chừng ngày nào đó thừa dịp hai ta ngủ tựu cho hai ta cũng giết chết. Con của ta mới sẽ không như vậy đây này. Người lợi hại tâm, người có thể cam lòng. Cho, ta mới không nỡ. Cái nhà này ta định đoạt ngươi nói tính toán. Trần lão đại lúc này cũng phát hung ác. Đừng nói là cái kẻ ngu. Tựu con mẹ nó là người tốt cũng phải bị ngươi cho làm hư rồi. Từ ngày mai trở đi ta tựu cho hắn quan nhà kho. Lúc nào trung thực rồi? Ta lúc nào cho hắn phóng suất? Ngươi nếu là dám sớm phóng suất ngươi thử xem. Lưu lại câu này ngoan thoại. Trần lão đại liền cũng không có ý định ngủ. Trực tiếp theo trên giường xuống theo trên bàn cầm lấy tẩu hút thuốc đi đến bên ngoài. Cùng lúc đó, để đặt lại trong nội viện quan tài. Tắc thì tại lúc này có chút rung rung. Hít kha zz hí zz. Chấm ngoặc kép. Ngay sau đó không đầy một lát, liền gặp có giọt nước không ngừng theo quan tài liên tiếp kết nối trong khe hở tí tách chảy xuống. Sắc trời cũng trở nên càng thêm âm rồi. Hôm nay như trước hai canh, thuận tiện nói một câu, cực kỳ toàn bộ đính bằng hữu nhất định nhớ rõ quăng bản hoàn tất thỏa mãn độ AH. Nhất định chớ quên, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.